Những thứ đó vẫn còn là câu hỏi. Hắn chỉ biết rõ, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của hắn đều ở đây. Hắn phải bảo vệ bọn họ. Chỉ có mình mới có năng lực bảo vệ bọn họ cả đời. Mạc Tổng nhìn lôi quang nhảy ra từ đầu ngón tay mình. Tì tiện biến thành hình dáng bé hồ ly. Một lát sau khóe miệng giật giật. Hoàn toàn vượt khỏi phạm trù con người rồi. Cố Giai Minh híp mắt. Tối rồi mà không ngủ. Anh đang làm gì đó? Lén nhìn em thật lâu. Mạc Quần Tề nhỏ giọng nói. Nghĩ xem lúc về có nên đi khám sức khỏe không? Cố Giai Minh câm nín. Không ngờ Mạc Quần Tề cũng có lúc con nít như vậy. Nửa đêm không ngủ lén chơi loại trò chơi này. Chậc chậc, không đúng. Cái gì trên ngón tay đó? Cố Giai Minh ngồi bật dậy. Anh biến thành như vậy từ lúc nào? Lén giấu giếm mình nhớ ra rất nhiều chuyện Mạc Tổng. Cầu vót cách chương.